xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3223, kế thê. 45, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát, phía trước gặp hắn từ nơi này đi ra còn ấp úng, tiểu tử này là không phải lại gây chuyện. Chủ yếu là Mai Thượng Chi từ nhỏ đến lớn đều so sánh gây chuyện, cũng không trách Thượng Quan Vân Cố sẽ nghĩ như vậy. Đường Quả lắc đầu, không có gây chuyện, hẳn là so sánh ưa thích ta cửa hàng bên trong ngọc khí, sang đây xem ngọc khí đi. Muốn nàng nói là Mai Thượng Chi thiếu nàng tiền, nàng dám cam đoan Thượng Quan Vân Cố nhất định sẽ không chút do dự móc ra một nắm lớn ngân phiếu, giúp Mai Thượng Chi còn, Mai Thượng Chi không nợ tiền, còn thế nào thường xuyên hướng nàng cửa hàng bên trong chạy. Đây không phải là hỏng nàng chuyện tốt sao? Bởi vì nói lời này người là Đường Quả, Thượng Quan Vân Cố không có bất kỳ cái gì hoài nghi, thật tưởng rằng Đường Quả nơi này ngọc khí thực sự là quá hấp dẫn người, mới có thể dẫn tới Mai Thượng Chi 5 lần 7 lượt tới thưởng thức. Nếu như Thượng Quan Vân Cố không phải một cái lớn tuổi đàn ông độc thân lời nói, đoán chừng đã sớm minh bạch Mai Thượng Chi tìm đến Đường Quả đến tột cùng là vì cái gì. Thế tử phu nhân, ta nghe nói phía trước Đoan Thánh Vương tới tìm ngươi. Ngày thứ hai, lại là Mai Thượng Chi tới trả nợ thời điểm. Hiện tại hắn đều có điểm hối hận, tại sao phải như vậy tích cực trả nợ, mỗi một lần cũng còn nhiều như vậy. Nếu như không phải mỗi một lần tới cũng còn nhiều như vậy lời nói, hắn hẳn là có thể dùng nhiều mấy năm mới có thể đem nợ nần còn xong. Đến bây giờ hắn tính toán một chút còn lại nợ nần đã không nhiều, keo kiệt móc lục soát trả nhiều nhất. Chỉ có thể còn một năm thời gian, hệ thống tiểu tử này sợ là muốn cười chết mấy người đi. Người ta ước gì đem nợ nần còn xong, hắn ngược lại là tốt, ước gì nợ nần mãi mãi cũng trả không hết. Lúc trước hắn cũng đã nói tiểu tử này cuối cùng sẽ hối hận. Không nói gì thêm, liền là muốn tại ta chỗ này đặt hàng một nhóm mới ngọc khí. Đường Quả nói láo không nháy mắt nói, nguyên lai là dạng này à, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, Đoan Thánh Vương lúc trước không thích ngọc khí cũng không biết lúc nào dưỡng thành đam mê này. Phía trước ta thọ yến thời điểm, còn đưa một bộ đồ uống rượu, chính hắn còn lưu một bộ. Hiện tại cha ta mỗi ngày đều dùng bộ kia đồ uống rượu quả thực là yêu thích không buông tay. Đương nhiên hắn chưa hề nói là, hắn đưa cho Tương Quân Vương Ngọc Trầm đầu, đối phương. Buổi tối đi ngủ, cũng phải gối lên mới có thể ngủ. Không quản đi nơi nào, chỉ cần qua đêm, đều sẽ mang theo cái kia gối đầu. Tiểu quả chính là Tương Quân Vương hiện tại thân thể so với lúc trước thật tốt hơn không ít. Sẽ không động một chút lại mất ngủ, thật lâu đều không có nghe hắn nhẫn nại thống khổ bộ dáng, hơn phân nửa là cái kia gối đầu có tác dụng. Hệ thống, không chỉ có như thế, còn có bộ kia đồ uống rượu, cái này gọi trong ngoài đồng thời điều trị, Mai Thượng Chi lung lay quạt xếp, mặc dù trước mặt Đường Quả, hắn tận lực duy trì chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Nhưng nói chuyện thời điểm, nói, liền sẽ đắc ý quên hình, quên duy trì chính mình hình tượng, lại biến thành cái kia ăn chơi thiếu gia đầu lĩnh. Cuối cùng hầu phủ không yên ổn, nghe nói thế tử có hai cái thị thiếp có thai, Mai Thượng Chi trong. Lúc lơ đãng hỏi, kỳ thật hắn đặc biệt muốn hỏi, giống Đường Quả dạng này nữ tử với ai không tốt, làm sao nhất định phải lưu tại hầu phủ đâu. Chỉ cần đối phương nguyện ý rời đi hầu phủ, hắn cũng là có thể giúp chút gì không? Hệ thống, một cái ăn chơi thiếu gia, đào chân tường như thế hàm xúc, không hề giống hắn tác phong a, Mai công tử nguyên lai cũng như thế bát quái sao? Đường Quả cười tủm tỉm hỏi, Mai Thượng Chi sắc mặt cứng đờ, rất nhanh lại khôi phục vừa rồi không thèm để ý chút nào bộ dáng, kinh thành đều đang đồn, thật lớn lúc trước thế tử phu nhân giúp ta, làm sao đều muốn chú ý một chút ngươi tình cảnh. Cách chương,